Từ Hokage bắt đầu, chương 484, luyện dược sư khảo hạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Y Tiên tiểu thư, đây là ngươi số báo danh, mong ngươi đừng làm mắt táo xanh. Nữ nhân đưa cho Tiểu Y Tiên một cái màu xanh băng tay, bên trên có in hình số 6 nói. Đa tạ, tiếp nhận băng tay đeo lên Tiểu Y Tiên gật đầu nói. Từ bây giờ chỉ có thể xem ngươi rồi, vì công việc cho nên ta không thể cùng các ngươi đi vào bên trong. Áo xanh nữ nhân nói. Như vậy là được rồi, ngươi đã giúp cho chúng ta rất nhiều. Sau đó Rosen cùng Tiểu Y Tiên liền đi vào bên trong căn phòng. Vừa đi vào bên trong căn phòng thì đập vào mắt Rosen là sáng sủa ánh đèn, căn phòng như ban ngày một dạng sáng sủa. Trong đại sảnh lúc này đang có không ít người, lúc này đang trò chuyện, xì xào bàn tán, tiếng nói trong đại sảnh vang lên. Trên ngực của những người ở đây đều có một cái huy chương chứng tỏ bọn hắn đều là luyện dược sư. Mà trong đó có hai cái lão giả làm cho Rosen có chút chú ý, bọn hắn đều là tứ phẩm luyện dược sư. Một cái lão giả được mọi người xưng là Áo Thác Đại Sư, còn một cái khác là luyện dược sư công hội hội trưởng Phật Khắc Lan. Đang cùng Áo Thác nói chuyện vui vẻ, Phật Khắc Lan cũng chú ý đến mới xuất hiện trong phòng Rosen cùng Tiểu Y Tiên. Nhìn thấy trên tay Tiểu Y Tiên băng tay không khỏi kinh dị nhìn nàng nói. Tiểu cô nương, ngươi là đến khảo hạch luyện dược sư sao? Cái này khiến cho Phật Khắc Lan có chút khó tin, bởi vì Tiểu Y Tiên tuổi tác còn quá trẻ, nhìn qua chỉ mới có 13, 14 tuổi mà thôi. Nghe Phật Khắc Lan hỏi, Tiểu Y Tiên gật đầu. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên gật đầu, Phật Khắc Lan trên gương mặt già nua nhiều thâm mấy phần kinh dị, sau đó nói. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 13 tuổi, 13 tuổi, còn trẻ như vậy à? Nghe Tiểu Y Tiên trả lời, Phật Lan khắc cùng Áo Thác không khỏi có chút ngạc nhiên, cái này cũng quá tuổi trẻ đi. Đương nhiên Tiểu Y Tiên mấy người nói chuyện mặc dù không lớn nhưng những cái khác thí sinh cũng nghe được. Ngay lập tức tiếng xì xào bàn tán vang lên. 13 tuổi muốn khảo hạch luyện dược sư, chắc chắn là đầu óc nàng bị điên rồi. Còn phải nói sao, nàng tưởng muốn làm luyện dược sư là dễ lắm sao? Ha ha ha, tiểu muội muội, ta khuyên ngươi nên về nhà học thêm mấy năm nữa đi. Hầu hết những thí sinh bên trong phòng đều đối với Tiểu Y Tiên cười nhạo, không ai cho rằng Tiểu Y Tiên có thể thông qua khảo hạch. Ha ha ha, nếu như đã quyết định như vậy thì ta cũng không có nhiều lời, ta rất mong chờ nhìn xem ngươi biểu hiện. Cho dù thất bại cũng không quan hệ, ngươi còn trẻ còn rất nhiều cơ hội. Phật Khắc Lan cười nói. Hiển nhiên Phật Khắc Lan không có đối với Tiểu Y Tiên có thể thông qua khảo hạch có bao nhiêu tin tưởng. Điều này cũng không trách hắn, Tiểu Y Tiên bề ngoài nhìn còn quá trẻ. Đối với Phật Lan khắc cùng những cái khác thí sinh lời nói, Tiểu Y Tiên cũng không có tức giận. Nàng cũng không muốn cùng đối phương dài dòng, nàng sẽ dùng hành động để chứng minh mình thực lực. Sau đó Tiểu Y Tiên liền đi về phía bệ đá bắt đầu kiểm tra công cụ để chuẩn bị khảo hạch. Nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch nội dung là luyện chế ra thành hình đan dược là có thể thông qua, đây là luyện dược sư công hội quy củ. Trên bệ đá có tất cả 3 phần dược liệu để luyện chế tăng khí tán, nếu như sử dụng hết 3 phần dược liệu mà vẫn không luyện chế ra được thành hình đan dược thì coi như là thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đối với Tiểu Y Tiên mà nói không có gì khó khăn, nàng trình độ bây giờ là tam phẩm luyện dược sư đỉnh cao, sắp đạt tới tứ phẩm luyện dược sư trình độ, luyện chế một viên tăng khí tán đối với nàng mà nói khó có gì khó khăn. Còn vị tiên sinh bên cạnh này là, sau đó Phật Lan khắc nhìn về phía Rosen ngữ khí có chút cung kính nói. Nhìn thấy Rosen lúc Phật Lan khắc có chút kinh dị, bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấu cái này người trẻ tuổi. Điều này khiến cho hắn có chút khó tin, nhưng là hắn cảm giác người thanh niên trước mắt thực lực mạnh hơn hắn. Ta là nàng lão sư Uchiha Rosen, chỉ về phía Tiểu Y Tiên Rosen nói, là cái kia tiểu cô nương lão sư a, nói vậy vị tiên sinh đây cũng là luyện dược sư. Phật Khắc Lan ngạc nhiên nói, Rosen gật đầu, ngươi không nghĩ là để cho mình để tự đi tham gia luyện dược sư khảo hạch có chút sớm sao, dù sao bây giờ nàng vẫn còn quá trẻ. Đứng ở một bên Áo Thác nhìn Rosen nói. Tuổi tác không phải thứ quyết định, hơn nữa khảo thành công hay thất bại đều đối với nàng mà nói là rất tốt, kinh nghiệm như vậy sẽ giúp nàng trưởng thành hơn. Rosen cười nói, như vậy cũng không sai. Áo Thác gật đầu nói, ban đầu khi nhìn thấy Rosen là một cái người trẻ tuổi, hai người còn có chút khinh thường Rosen. Bây giờ nhìn lại thì thấy hắn cũng không phải là không có tài cán gì người. Bất quá cho dù là vậy, bọn hắn vẫn không cho rằng tiểu cô nương kia có thể thông qua khảo hạch. Đã đến giờ khảo hạch. Kiểm tra dược liệu hoàn tất, nếu không có vấn đề gì thì ta xin tuyên bố. Khảo hạch bắt đầu, vừa nói xong Phật Khắc Lan phất tay, ngay lập tức một tiếng chuông vang lên. Luyện dược sư khảo hạch chính thức bắt đầu, cách chương.